Chương 123, thần thông biến dị, Á Tu La Ma hàng lâm, hạ. Sáng sớm, khoảng cách xạ cụ dạ tìm được hốc cây cách đó không xa, âm nhẫn tổ ba người cũng là mai phục ở đó trong, thú vị thần âm tình bất định nhìn ở nơi nào để phòng xạ cụ dạ. Còn có ở trong hốc cây mơ hồ không rõ loáng thoáng có thể thấy hai cái nằm thân ảnh tình cảnh. Bọn họ nhiệm vụ liền là đối phó một cái này tiểu đội, nếu là không biết đạo nạ dù tô bọn họ thực lực mà nói. Bọn họ có lẽ rất nguyện ý, mà lại, rất dầm dĩ tờ qua tìm phiền toái. Nhưng là, sau khi biết, bọn họ có, chỉ có sợ cùng hoảng sợ. Cho dù hiện tại tại bọn họ biết đạo nạ rủ tô bọn họ hôn mê, nhưng là, đối với bọn họ uy chấn lực hay là ở, dù sao, bọn họ không biết đánh nạ rủ tổ thương tổn có nhiều đồng, không biết đạo nạ rủ tổ sẽ ở lúc nào lật tay, muốn là mới vừa may ở nơi này lúc lật tay mà nói, đến lúc đó. Nếu là biết đạo bọn họ mưu đồ gây rối mà nói, bọn họ liền thảm. Bọn họ nhưng là biết đạo nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ bị đi xuống chú ấn, giống nhau, chú ấn bất xác định tính bọn họ cũng là biết đạo. Thích hướng tốt mà nói, rất nhanh thì có thể trình đến, không tốt mà nói, cũng có thể là vừa chết. Nhưng là, đối với nạ dù tổ đối với chú ấn thích hướng trình độ, bọn họ là không biết gì cả. Thế nào? Chúng ta thật muốn đi không nhìn trong hốc cây này không biết tình hình mơ hồ cảnh tượng, hướng về phía ở trung gian tọt, sắc kẻ không khỏi nói đạo. Nói thật ra, hắn bây giờ không dám đối mặt với nạ dù tổ. Nạ dù tổ lưu cho bọn họ ấn tượng cũng không là ấn tượng tốt gì. Không sai, bọn họ thực lực căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Muốn là chúng ta qua mà nói, nhất định sẽ chết nhìn tọt, Kim cũng nói đạo. Bây giờ... Nàng đã đem nạ rủ tổ hôn mê sự tình coi thường. Không nói gì, mắt không tam thần âm tình bất định. Không nên quên, đây là họ rổ xí mà đại nhân hạ đạt mệnh lệnh đã lâu, nhìn bên cạnh hai người, tuột mới nói đạo. Nhất câu, khiến bên cạnh hai người không khỏi an tĩnh lại. Sắc mặt biến đổi. Nhưng là nhìn tốt, sắc kệ hay là muốn nói gì? Im miệng, sắc kệ, ngươi là muốn nghi vấn họ rổ xí mà đại nhân quyết định à nhướng mày một cái, nhìn bên cạnh sắc kệ. Ký thác này không khỏi gầm nhẹ đạo. Không có điều kiện phản xạ một dạng tốt mới nói xong, sắc kẹ lập tức tiếp lời. Sau cùng, không nên quên, bọn họ đã bị họ rồ si mà đả thương. Có thể hay không trình tới đều là ẩn số, chúng ta mù ổn nhờ ợt bằng tối xấu tốc độ đem cô kia giết, ở giải quyết hai người bọn họ, liền có thể ánh mắt, nhìn ở nơi nào để phòng chung quanh tiểu xạ cụ dạ, tốt nói đạo. Giết rơi hắn nghe được tốt mà nói. Sắc kẹ không khỏi nhìn về phía này mơ hồ không rõ trong hốc cây, cái đó mang đến cho hắn nghiêm đồng tâm lý bóng mờ người, không biết rõ làm sao, nghe được tuật mà nói, hắn lại có một chút ý động, còn nữa, này trong nội tâm loáng thoáng mong đợi. Không sai, giết rơi hắn thú vị thần âm trầm, nhìn này không thấy rõ hốc cây. Tuật nói đạo, muốn là có thể mà nói, hắn không để ý mạo hiểm như vậy, nạ rủ tổ cho bọn họ tâm lý bóng mờ quá lớn, một cái không được. Bọn họ khả năng cả đời cũng là như vậy, lại đây có thể đánh chết nạ dù tổ, tốt như vậy thời cơ, hắn không nghĩ bỏ qua cho, lần này bỏ qua, sau này, không biết đạo còn có cơ hội hay không ngươi thấy thế nào, Kim quay đầu, nhìn Kim, sắc kệ không khỏi nói đạo, hắn hỏi như vậy, hiển nhiên, hắn là như vậy đồng ý tuật đề nghị. Hy vọng có thể chứ do dự một hồi, sau cùng, Kim còn sẽ đồng ý tuật mà nói. Dù sao. Không đơn thuần thi lo đến chính mình, còn nữa, họ rồ si mà mệnh lệnh, bọn họ căn bản là vô pháp vi phạm. Bây giờ, chỉ có đem hết toàn lực đem trước mắt chi nhân sát chết. Nếu là giết rơi mà nói, đối với chính mình cũng có vô cùng chỗ tốt. Một đám người đáng thương, đã bị họ rồ si mà vứt bỏ quân cờ. Vận mệnh đã nhất định bọn họ vô luận như thế nào cũng là vừa chết kết không phải là bị nạ rủ tổ bọn họ giết chết, liền là bị họ rồ si mà giết chết. Ở lần này trong chiến đấu, nếu là nạ rủ tô bọn họ thích hướng chú ấn tỉnh tới mà nói, liền là bọn họ tự kỳ. Ngược lại, nếu là nạ rủ tô bọn họ không có thích hướng mà nói, bọn họ cũng không khả năng giết chết xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tô. Vô luận là nạ rủ tô hay lại là trợ rút, hiện tại cũng là bị họ rổ xì mà nhận định là tốt nhất đùn khí. Hỏi do, họ rổ xì mà sẽ cho người đưa hắn phá hư ấy ư, chỉ sợ tốt bọn họ giải quyết xạ cú ra. Đối với nạ rủ tổ hoặc là xạ sủ kẻ nhất động tay, cái đó lẻn vào cổ nổ hạ lớn gián điệp cả bù tổ liền sẽ lập tức ra tay đi. Đem bọn họ đài vô phản kháng đánh chết. Đến lúc đó, bọn họ ngay cả chết như vậy cũng không biết đạo. Tổng hợp lên nói, bọn họ đã bị vứt bỏ. Đi tam đạo thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra, hướng xạ cụ dạ phương hướng đi chiến đấu và nguyên tắc không có bao nhiêu khác biệt. Âm nhẫn tổ ba người tập kích xạ cụ dạ, đang muốn đối với xạ cụ dạ ra tay lúc, dị xạ nọa chợt hiện, vốn là muốn trực tiếp dây tọt, tuy nhiên, không biết âm độn hắn không có thành công, sau khi ở khinh thường chi hạ chúng chiêu, bị âm độn công kích thân thể mất đi dây hơi hành sau thảm bại. Làm phải bị giết lúc xạ cụ dạ đứng dậy. Sau khi liền là một phen đấu trí đấu dũng, biện đến bị thương đại giới đem sặc kẻ đánh cho bị thương, ở nguy cơ thời điểm chạm đoạn chính mình chú tâm lưu dáng dấp tóc dài. Hết thể đều ý nghĩa, nàng đã cáo biệt từ trước gấu trĩ, dần dần nghiện đi tuyến thành thục. Ở sau khi, liền là ý nổ xuất hiện bên ngoài xảy ra chuyện gì, nạ dù tổ căn bản không rõ ràng, hắn bây giờ, việc trải qua một ngày thời gian, A-tu-la phủ xuống thần thông đã là biến dị lớn nhất thời khắc mấu chốt. Gần tạ này hư vô không gian, bây giờ, đã là đen cùng hồng hai loại màu sắc đan vào một chỗ. Hai loại màu sắc không ngừng tràn vào nạ dù tổ trong cơ thể, cho hắn phất tới to lớn thống khổ. Này đứt quảng kêu thảm thiết, ở cái này hư vô không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Tuy nhiên, bây giờ nạ dù tổ, đại khái không có tê dại, thống khổ một ngày, như vậy thống khổ đã khiến hắn tinh thần lắc lư. Ở nạ dù tổ thống khổ giữa, hắn thân thể cũng là đang phát sinh biến hóa. Kim quang, ở nạ rủ tổ bên ngoài thân hiện lên. Giống như là ngăn cản này hai loại màu sắc năng lượng xâm phạm, hoặc như là cùng với giao dung. Tóc màu vàng ở kéo dài. Trong nháy mắt tràn vào ngang eo, huyết sắc ở tóc vàng thượng diện nhuốm đấm, kim sắc nghiện dần dần địa thối qua, lấy mà thay thế là huyết hồng. Không nghĩ A-tu-la hàng lâm như vậy, tóc vàng thượng diện tán phát hồng quang, bây giờ là hồng phát thượng diện. Phát ra kim quang. Trong miệng, hai rắc răng nanh ở kéo dài. Gần một cm, giống như dã thú, tràn đầy hung hãn khí tức. Ánh mắt, đã huyết hồng một mảnh. Không có mắt xì rổ, không có đồng tử, nhất con mắt, đỏ rối rít có thể trích dạng hạ huyết dịch tới một loại bất đồng lấy chú ấn ban cho mây đen mà đã ra, nửa người trên quần áo đã bị xé. Một cái to lớn đỏ như máu vạn phơi bày ở nạ rủ tổ ở ngực. Tràn đầy mê huyễn màu sắc. Nhìn lâu, rồi rít cái này vạn chữ sẽ xoay tròn một dạng mặc dù là đỏ như máu, nhưng là, cùng tóc như thế, vạn chữ thượng diện, nhẹ nhẹ kim quang phát ra. Phốc suy hai tiếng phá thể âm thanh truyền tới, sau lưng, một đôi máu đỏ cánh rơi xuất hiện. Từng cái mảnh nhỏ tiểu nhân kim sắc vạn chữ thượng diện, giống như nhất đạo đạo lân giáp. Bước rực phiến động giữa, huyết sắc cùng màu vàng lưu quang chợt hiện. Cánh rơi hợp lại, ở nạ rủ tổ sau lưng. Không hiện lên hung ác, ngược lại giống như cụ gì mãi bảo bối kim luân một dạng ở sau lưng lóe lên nhàn nhạt kim hồng ánh sáng trong tay, 10 ngón tay móng tay kéo dài, trong nháy mắt, liền đã hơn 10 cm. Thượng diện, giống như kim loại sáng bóng lóe lên, vô không biểu hiện đến hắn phong cùng lợi nhuận không phải là Phật môn kim thân, ngược lại giống như ma môn huyết thân, bây giờ nạ rủ tổ, toàn thân da thịt phảng phất dính vào tầng một huyết sắc, không nồng, nghi không nhạt. Thượng diện, không phải là tản ra huyết quang, mà chính là kim quang. Nhìn qua, không hiện lên khủng bố, đến lúc đó có nhất chủng thần ma chi cảm giác Ken bát bộ thiên long thần thông. A-tu-la hàng lầm biến dị Ken đã xác nhận biến dị phương hướng là ma Ken nhất nghiệm thành Phật, nhất nghiệm thành ma Ken. Huyết hải A-tu-la bị Phật độ đi vào Phật môn, thành tựu nhất nghiệm thành Phật, hiện tại nhất nghiệm thành ma. Ma tâm sinh, ma tính tăng lên gấp bội Ken. Thành ma A-tu-la thần thông bởi vì không biết nguyên nhân bổ sung thêm Phật tính, ma tâm, ma tính đối với chủ ký sinh ảnh vang xuống đến thấp nhất Ken bát bộ thiên long thần thông. A-tu-la hàng lầm biến dị thành công Ken, bát bộ thiên long thần thông một A-tu-la hàng lầm biến dị là bát bộ thiên long thần thông một A-tu-la ma hàng lầm Ken, A-tu-la ma, sát đạo người. Sinh là giết, cả đời giết. Dĩ sát thành đạo. Lấy sát ngăn sát. Giết, giết, giết Ken. Thần thông biến dị thành công, đối với chủ ký sinh tương lai ảnh vàng không biết Ken thần thông biến dị thành công, thuộc tính thay đổi Ken, chủ ký sinh lĩnh ngộ biến dị thần thông A-tu-la-ma hàng lâm. Hệ thống khen thưởng phó bản hệ thống mở ra Ken 1, phó bản hệ thống liên quan là nghị chủ ký sinh tự đi tra hỏi từng tiếng hệ thống tiếng nhắc nhở bên thai cạnh vang lên, trải rộng toàn thân, lan tràn trí linh hồn đau đớn từ từ tiêu giảm. Nạ dù tối này đau khổ kêu thảm thiết, cũng nghiện ngừng lại. Làm hết thể ngừng sau, nhất đạo thanh lạnh khí tức tràn ngập nạ rủ tổ toàn thân, thuấn 207 giữa, khiến hắn tinh thần lực viên mãn đứng lên, ban đầu hôn này thống khổ một ngày tinh thần lắc lư, bây giờ, đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, nạ rủ tổ mới phát hiện, chính mình, có đứng ở này cái hư vô trong không gian, này trải rộng toàn bộ không gian đen cùng hồng vẻ lực lượng cường đại lực lượng tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt, khiến nạ rủ tổ không khỏi rên rỉ một tiếng. Lúc này mới chú ý tới mình trên người biến hóa. Sắc bén 10 ngón tay. Tùy ý phất tay, nhiều tiếng xé gió chuyển tới, có thể thấy kỳ uy lực. Sau lưng cánh rơi. Nạ rủ tổ có thể cảm giác đến nó lực lượng, tùy ý phiến động giữa, giống như mình đôi tay một dạng tự nhiên tự do công kích, phòng ngự, lực lượng, tốc độ, tinh thần vô luận là cái phương diện kia, nạ rủ tổ đều có thể cảm giác, mạnh nhất quá hơn nhiều. Bây giờ nạ rủ tổ có thể cảm giác, nếu là trước kia chính mình mà nói, không ra 10 chiêu, liền có thể đem đánh bại, 20 chiêu bên trong, đánh chết. Coi như là họ rổ xì mà bây giờ nạ rủ tổ mặc dù không dám nói có thể mang nó đánh bại, nhưng là, nếu là họ rổ xì mà nghĩ đang đánh bại chính mình mà nói, cũng là muốn bỏ ra giá cao. Hơn nữa, đang cùng họ rổ xì mà chiến đấu mà nói, tự thân cũng không ở nghĩ lần này chật vật như vậy, ít nhất, ở một mức độ nào đó lập lấy không bại. Thêm mình các loại thủ đoạn, lấy nói ở họ rổ xỉ mà trong tay tới lui tự do. Muốn chạy trốn, hắn tuyệt đối không ngăn được. Thượng nhẫn, tuyệt đối cổ si khởi thượng nhẫn thực lực. Sợ rằng, liền quên hiện tại ở cái này trạng thái hiểu biết trừ cái này, mình thực lực, cũng có thượng nhẫn trình độ đi. Đôi tay không khỏi nắm chặt. Họ rổ xỉ mà, bây giờ, ta là nên cảm tạ ngươi. Hay là nên cửu hận ngươi thì sao nhìn cái này lần nữa biến thành hư vô không gian. Nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến, 10 ngón tay đưa ra, hướng về phía cái này không gian rạch một cái. Trong nháy mắt, thập đạo kẽ hở xuất hiện, không gian, ở vỡ vụn, ở biến mất, hóa thành điểm một cái bạch quang. Mà nạ rủ tổ thân ảnh, cũng ở đây đến lấm tấm giữa bạch quang biến mất.